Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 709, lúc tắm rửa cởi quần áo không phải là rất bình thường sao? Ai, tắm rửa cởi quần áo xuống rất bình thường phải đem. Ngược lại là Kirino, người tại sao còn không có cởi quần áo đây? Ta cùng Chiyakun vừa mới xác định quan hệ thời gian không bao lâu. Trực tiếp phát triển đến loại trình độ này có phải hay không là quá nhanh? Nguyên lai là như vậy a, phát triển quả thật có chút quá nhanh đây. Nhìn thấy Aragaki Ayase dáng vẻ cúi đầu trầm tư, Kosaka Kirino cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn chưa kịp thuê đi tắm phòng, Aragaki Ayase liền bắt lại bả vai của nàng. Bất quá ở trong game cũng thường xuyên có thể gặp phải loại kịch tình này đây. Trước xảy ra quan hệ, sau đó đang từng bước bồi dưỡng cảm tình. Hơn nữa Kirino cùng Chiyakun đã có nhất định tình cảm, cho nên coi như làm loại chuyện đó cũng không liên quan. Ai, Kosaka Kirino còn chưa kịp phát cứng rắn, Aragaki Ayase liền một tay đem áo của nàng kéo xuống. Chờ một chút, Ayase, ngươi đang làm gì a? Hừ hừ, ta biết tính cách của Kirino ngươi phi thường xấu hổ. Nếu như không có người khác kích thích mà nói ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không nói ra tới lời trong tim của mình, cho nên sự tình toàn bộ đều giao cho ta đi. Ngoặc kép chấm chấm, buổi tối, nằm ở trên giường nhìn bên người ngủ say hai người Chiya cũng có chút không hiểu sự tình vì sao lại biến thành hiện tại bộ dáng này. Nếu như bị Kyosuke biết lời nhất định sẽ cầm đao chém ta đi. Bất quá hắn đối với Kirino dường như chỉ có tình huynh muội. Chân chính yêu thích thật ra thì là thổ muội tử. Nếu như có thể giúp hắn giải quyết chuyện của Kirino, hắn nói không chừng sẽ cảm kích ta. Suy nghĩ một chút, Chiya cảm thấy chuyện Kosaka Kyosuke cảm kích mình dường như không có khả năng. Gì, dù sao dù là Kosaka Kyosuke cũng không phải là muội khống. Biết được em gái của chính mình tìm được bạn trai sau đối với bạn trai của Mỹ Mỹ khẳng định cũng sẽ phi thường căm thù. Chiya phỏng chừng nếu như mình đem ngủ Kosaka Kirino sự tình nói cho hắn biết lời nói không chừng. Hắn sẽ trực tiếp xách theo đao qua tới. Chiyakun, người cảm thấy Kirino như thế nào đây? Ayase, quả nhiên, lúc ban ngày ngươi là cố ý. Nhìn thấy theo trong chăn bò ra Aragaki Ayase sau, Chiya liền xác định phỏng đoán của mình. Mặc dù Aragaki Ayase có hắc hóa tiềm chất, trong nhà cũng đích xác gặp phải rất nhiều chuyện, nhưng lúc nàng gặp chuyện Chiya một mực đều làm bạn ở bên người của nàng, cho nên nàng hẳn là không có dễ dàng như vậy hắc hóa mới đúng. Lúc ban ngày Chiya liền hoài nghi nàng là cố ý rồi. Bây giờ thấy Aragaki Ayase cũng không có ngủ sau, Chiya càng thêm kiên định suy đoán của mình. Đúng vậy, ta đúng là cố ý. Bởi vì Chiyakun dường như đối với Kirino có ý tưởng. Không, ta đối với Kirino thật ra thì căn bản liền không có bất kỳ ý tưởng. Sở dĩ sẽ tiếp cận Kirino đều là vì Ayase ngươi. Ai? Kosaka Kirino dáng dấp đích xác rất đẹp đẽ. Mặc dù vóc người phương diện kém một chút, nhưng dù sao cũng là học sinh cấp 2. Tương lai còn có lớn vô cùng tiềm lực. Nếu như có thể có như vậy một người bạn gái mà nói phỏng chừng vô luận người rất đều sẽ cao hứng vô cùng. Nhưng vấn đề là tính cách của nàng phi thường sunder. Hơn nữa kiêu ngạo thành phần xa lớn xa hơn kiều. Nữ hài tử như thế làm bạn tạm được. Nhưng làm bạn gái Chiya nhưng xưa nay chưa từng nghĩ. Nếu như không phải là ban ngày Ayase hắc hóa thực sự quá dọa người, lời Chiya đã sớm đem chân tướng nói ra, nha, bất quá sự tình đã xảy ra. Hơn nữa nếu như Chiyakun không làm như vậy, Kirino nhất định sẽ cùng nàng Anisan phát sinh cái gì? Sau khi nghe được câu trả lời của Chiya, Aragaki Ayase mặc dù ngẩn người một chút, nhưng sau đó liền khôi phục lại. Quả thật, Kirino đối với giữa Kyosuke cảm tình chỉ cần không ngốc liền có thể nhìn ra được đây. Mặc dù Kosaka Kirino tự cho là mình giấu rất kỹ, nhưng trên thực tế nàng đối với Kosaka Kyosuke thích chỉ cần là một người liền có thể nhìn ra được. Kosaka Kyosuke hôm nay sở dĩ cũng không đến chỉ sợ sẽ là bởi vì không muốn cùng muội muội tiếp tục phát triển tiếp, dù sao thành tích của hắn dường như còn rất khá, hoàn toàn không cần thiết đi trường học tham gia bổ túc. Coi như bạn của Kirino, Ayase tự nhiên không muốn nhìn thấy Kirino tiếp tục trầm luân tiếp. Dù sao nàng cùng Kosaka Kyosuke nhưng là ruột thịt huynh muội. Vô luận là quốc gia nào pháp luật đều không cho phép anh em ruột kết hôn. Hơn nữa coi như huynh muội ruột thịt, nếu như muốn đời sau mà nói đến bệnh di truyền xác suất cũng phải xa xa lớn hơn người bình thường. Ayase tự nhiên không hy vọng tương lai Kirino không chỉ phải đối mặt xã hội chỉ trích còn phải đối mặt mất đi thân nhân thống khổ. Cho nên nàng chỉ có thể ở trước khi Kirino cùng Kyosuke phát sinh cái gì tổ chức đoạn tình yêu này. Mà tổ chức một đoạn tình yêu phương thức tốt nhất chính là một đầu tình yêu khác. Nhưng là tại trong người Kirino quen biết chọn lựa một phen sau, Ayase phát hiện phù hợp Kirino tiêu chuẩn có năng lực vượt qua Kosaka Kyosuke dường như cũng chỉ có Chiya. Vốn là nàng còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể kết hợp chuyện giữa Chiya cùng Kirino kia mà. Kết quả không nghĩ tới lại có thể ở trên Komiket gặp phải hai người kiss cảnh tượng. Trong nháy mắt, một cái kế hoạch to gan liền xuất hiện tại trong lòng của nàng. Liền kết quả mà nói, kế hoạch của nàng quả thực thành công. Hơn nữa kết quả còn phi thường thành công. Chiya cùng Kosaka Kirino trực tiếp vượt qua yêu đương. Đến một bước cuối cùng. Vậy kế tiếp phải làm gì đây? Đi một bước nhìn một bước. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.